Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Hiền gật gật đầu, nói, dò xét tình huống liền giao cho các ngươi, có bất kỳ manh mối liền dùng truyền âm phù cho ta biết. Yên tâm đi, chúng ta sẽ lập tức phái người dò xét rượu ra tung tích. Giao phó một phen, Lâm Hiền liền rời đi, hắn cùng tiểu nha đầu hai người, lần nữa đi tới phục sinh chi địa, mà cùng lúc đó, phục sinh chi địa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên địa lực lượng, tiến một bước khôi phục, đám người tốc độ tu luyện lần nữa tăng tốc, có rất nhiều cổ lão cường giả lần nữa thức tỉnh, Luân Hồi Tông, đoạn thời gian gần nhất, liên tiếp có lão tổ thức tỉnh, vừa mới bắt đầu là mấy cái 75 giai lão tổ. Kế tiếp có 76 giai lão tổ. Thậm chí 77 giai lão tổ thức tỉnh, thậm chí không cần bao lâu, có lẽ sẽ có 80 giai lão tổ thức tỉnh, cái này khiến Luân Hồi Tông người vô cùng kích động, quá tốt rồi, bọn hắn Luân Hồi Tông lại phục hồi một chút, những lão tổ này thức tỉnh sau đó, hiểu rõ một chút tình huống, lập tức liền khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn phát hiện, Luân Hồi Tông tông chủ vậy mà xác định là một người trẻ tuổi, chuyện gì xảy ra a? Vị trí tông chủ trọng yếu đến cỡ nào, làm sao có thể tùy tiện xác định đâu, chớ nói chi là cho một người trẻ tuổi. Bọn hắn tìm tới Thông Thiên trưởng lão, Thiên Cương trưởng lão dò xét tình huống, chờ đến biết Lâm Hiên Hiên nắm giữ Cửu Tinh Thiên Phú, hơn nữa lấy được Luân Hồi Kiếm Hồn tán thành, trở thành thế hệ này Luân Hồi kiếm chủ thời điểm, bọn hắn cũng choáng váng, lại có người giành được Luân Hồi Kiếm Hồn tán thành, quá bất khả tư nghị a. Phải biết, tại trước kia, bọn hắn Luân Hồi Tông thời kỳ cường thịnh, tông chủ của bọn hắn cũng chỉ là có thể sử dụng Luân Hồi kiếm mà thôi, nhưng mà cũng không đại biểu lấy được Luân Hồi kiếm tán thành, ngay cả tông chủ của bọn hắn đều không làm đến. Lại có người làm được, thật là làm cho bọn hắn kinh ngạc, một chút lão tổ cho rằng, Lâm Hiền quả thật có tư cách trở thành tông chủ của bọn hắn. Nhưng mà, còn có một vài người không đồng ý, bọn hắn cái này một số người, bọn họ đều là chỉ nhược lão tổ một cái kia trận doanh. Bọn hắn cho rằng, có thể trở thành tông chủ, cũng chỉ có chỉ nhược lão tổ, còn lại mấy cái bên kia người căn bản là không có tư cách. Coi như cái kia Lâm Hiền là Luân Hồi kiếm chủ lại như thế nào. Quá yếu, vẫn như cũ không có tư cách trở thành Luân Hồi tông tông chủ. Ở trong đó có một cái lão tổ gọi là Tuyết Hậu, nữ tử này thần sắc băng lãnh, mọc ra mái tóc màu đỏ ngòm, khí tức của nàng cùng cái kia Tu La Huyết Liên rất tương tự. Đương nhiên, nàng không phải tuyệt thế thần vương, nàng là một cái 77 giai lão tổ, nàng còn có một cái thân phận, đó chính là chỉ nhược lão tổ tùy tùng, cho nên, hắn là phản đối nhất Lâm Hiên làm tông chủ, còn lại mấy cái bên kia người ủng hộ Lâm Hiên, thế nhưng là thực lực cũng không bằng Tuyết Hậu, bất quá còn tốt, lúc này lại có một cái 77 giai lão tổ thức tỉnh. Tên này lão tổ gọi là Lôi Vân Chi Chủ, hắn cũng không phải chỉ nhược lão tổ cái kia đội hình. Khi hắn biết được Lâm Hiên, chẳng những là Luân Hồi kiếm chủ, càng là cùng Cây Cảnh Thiên có quan hệ thời điểm, hắn liền lựa chọn ủng hộ Lâm Hiên, song phương cứ như vậy cãi, Lâm Hiên cũng không biết Luân Hồi tông bên này phát sinh sự tình. Hắn vừa đến phục sinh chi địa, hắn đã cảm thấy có chút không thích hợp, nơi này thiên địa lực lượng, so ngoại giới mạnh hơn nhiều, bọn hắn thần vực vị trí là thượng thương chi địa, cũng là cửu thiên thập địa một trong. Thế nhưng là cái kia thiên địa lực lượng vậy mà không sánh bằng ở đây. Đây là có chuyện gì? Lâm Hiền sửng sốt một chút, sau đó toàn bộ con mắt đều phát sáng lên. Chẳng lẽ, cái kia ma thủ, đi tới phục sinh chi địa? Phía trước, Thái Âm Thánh Chủ, Cây Cảnh Thiên chờ tuyệt thế thần vương cũng đã có suy đoán. Ma thủ xuất hiện, nhất định sẽ thay đổi thiên địa pháp tắc. Nói không chừng, sẽ để cho một phương thiên địa sức mạnh tăng tốc khôi phục. Cái này phục sinh chi địa tình huống rất tương tự, vô cùng có khả năng ma thủ liền đi tới phục sinh chi địa. Xem ra vận khí của hắn không tệ, Lâm Hiền mừng rỡ vô cùng, hắn tăng thêm tốc độ, chuẩn bị nhanh chóng trở về Luân Hồi Tông, tiếp đó vận dụng Luân Hồi Tông sức mạnh, dò xét phục sinh chi địa tình huống, xem có hay không ma thủ manh mối, một đường phi hành tốc độ cao, cuối cùng Lâm Hiền về tới Luân Hồi Tông, tông chủ trở về, Luân Hồi Tông những đệ tử kia, nhìn thấy Lâm Hiền trở về thời điểm đều sợ ngây người. Tin tức rất nhanh truyền khắp Luân Hồi Tông, nguyên bản cãi vã những lão tổ kia nhóm cũng là ngừng lại. Bọn hắn cũng không nghĩ đến Lâm Hiền vậy mà lại ở thời điểm này trở về, bọn hắn còn không có tranh ra một cái kết quả đây. Tuyết Hậu người bên kia nghe xong, cười lạnh, đi, đi xem một chút cái kia Lâm Hiền, đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà cũng muốn làm tông chủ của chúng ta. Hắn có tư cách sao? Thông Thiên trưởng lão, Thiên Cương trưởng lão, nhưng là biến sắc, không tốt, tông chủ chỉ sợ sẽ có phiền phức. Bọn hắn nhìn phía Lôi Vân lão tổ nói, làm sao bây giờ? Lôi Vân lão tổ nói, đi thôi, đi xem một chút, hắn cũng nghĩ nhìn một chút trong truyền thuyết này tông chủ. Hai cái lão tổ riêng phần mình mang người lao đến, hai phe đội hình phân biệt rõ ràng, đều xông về bên ngoài, Lâm Hiền nhìn thấy phía trước những người kia vọt tới thời điểm. cũng là sững sờ, sau đó hắn cười nói, trận thế lớn như vậy sao? Không cần phô trương lớn như vậy a, chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Lâm Hiên cười đi tới, đồng thời ánh mắt nhìn lướt qua, lập tức hắn sững sờ, hắn phát hiện Luân Hồi Tông bên này cũng bỏ ra rất nhiều cường giả. Cái này đội hình so trước đó mạnh nhiều lắm, 75 giai lão tổ có không ít, thậm chí còn có siêu việt 75 giai, hẳn là vừa mới thức tỉnh a, đây chính là cái kia Lâm Hiên sao? Tới không ít người đều đang đánh giá Lâm Hiên, nhưng mà cũng không có bao nhiêu cung kính, càng không có đi qua nghênh đón hành lễ, cái này khiến Lâm Hiên khẽ nhíu mày. Một bên khác, Thông Thiên trưởng lão, Thiên Cương trưởng lão nhưng là vọt tới, bọn hắn thi lễ một cái, nói, gặp qua tông chủ, ra ra, tiểu nha đầu lao đến, đi tới Thiên Cương trưởng lão bên cạnh, Thiên Cương trưởng lão cũng là cao hứng vô cùng, hắn rất lâu không có thấy cháu gái của mình, bây giờ cháu gái hắn trở về, hắn tự nhiên vui vẻ, chờ vừa nhìn thấy cháu gái hắn khí tức tăng lên trên diện rộng thời điểm, hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, tăng lên nhanh như vậy, xem ra trong khoảng thời gian này có chỗ kỳ ngộ a. Bất quá bây giờ không phải hỏi thăm thời điểm, Thiên Cương trưởng lão nói, tông chủ, sự tình có chút phiền phức, hắn nhanh lên đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Lâm Hiên nghe xong cũng là nhíu mày, có người không đồng ý hắn làm tông chủ, đây là muốn phản sao, phải gọi tấm sao, bất quá chờ biết được, cái này một số người đều thuộc về Chỉ Nhược lão tổ trận doanh thời điểm. Lâm Hiên liền bừng tỉnh đại ngộ, lại là cái kia Chỉ Nhược. Nếu như Chỉ Nhược lão tổ tự mình tỉnh lại, như vậy Lâm Hiên chỉ sợ không thể làm gì, nhưng mà nếu như chỉ là Chỉ Nhược lão tổ tùy tùng, liền muốn tước đoạt hắn vị trí tông chủ, nói đùa cái gì? Chương 9910 Lâm Hiên ứng chiến, một quyền đánh nổ, Luân Hồi đại điện bên trong, Lâm Hiên ngồi ở bảo tọa bên trên, sắc mặt âm trầm, tại hai bên của hắn, theo thứ tự là hai phe cánh cường giả, bọn hắn giữa song phương so như thủy hỏa, ở bên trái là lấy Tuyết Hậu làm chủ Luân Hồi tông cường giả, bọn hắn đều thuộc về Chỉ Nhược lão tổ trận doanh. Ở bên phải, nhưng là lấy Lôi Vân chi chủ cầm đầu lão tổ, bọn hắn trước mắt hẳn là thuộc về Lâm Hiên bên này trận doanh. Đây đều là Lâm Hiên người ủng hộ, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, nguyên bản hắn suy nghĩ, hắn vị trí tông chủ nguy cơ, làm gì cũng phải chờ Chỉ Nhược lão tổ thức tỉnh sau đó mới có thể bộc phát, không nghĩ tới, những người theo đuổi này sau khi tỉnh lại, liền muốn khiêu chiến hắn, thật đúng là lẽ nào lại như vậy? Lâm Hiên cũng không có nói nhảm, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi không phục ta làm tông chủ? Không tệ. Tuyết Hậu lão tổ những người kia cũng không có nói nhảm, mà là trực tiếp làm rõ nói, chúng ta cảm thấy ngươi không có tư cách, lớn mật, làm can. Thông Thiên trưởng lão, Thiên Cương trưởng lão lạch a một tiếng, Lôi Vân lão tổ cũng là nói, chúng ta Luân Hồi tông, trước đây thế nhưng là có quy củ, người đó được đến Luân Hồi kiếm tán thành, người đó là tông chủ, các ngươi muốn vi phạm quy củ không? Lời này vừa ra, bên kia không ít người đều không nói, Tuyết Hậu nhưng là lạnh rên một tiếng, thiên địa lực lượng cũng thay đổi, quy củ tự nhiên cũng thay đổi biến đổi. Đó là trước đây, chúng ta Luân Hồi tông đỉnh phong thời điểm quy củ, bây giờ Luân Hồi tông vừa mới khôi phục, đương nhiên sẽ không tuân thủ khi đó quy củ, chúng ta muốn tuyển chọn một cường giả, mới có thể dẫn dắt chúng ta Luân Hồi tông trở lại đỉnh phong, hắn không xứng, chính là hắn quá yếu, dựa vào cái gì coi chúng ta tông chủ? Ta không phục, những người kia lại hò hét đứng lên, không phục. Lâm Hiên nghe xong lạnh rên một tiếng, vậy ta đem các ngươi đánh bại, các ngươi liền phục đúng không? Không tệ, ngươi nếu có thể đánh qua chúng ta liền phục. Bằng không a, ngươi không có tư cách làm tông chủ của chúng ta. Hảo, vậy thì tới đi, ai không phục, có thể hướng ta khiêu chiến, ta toàn bộ đều tiếp nhận, ta phải thua, vị trí tông chủ, ta nhường cho các ngươi. Thế nhưng là ta phải thắng, vậy ta y nguyên vẫn là tông chủ, các ngươi lại muốn dám nói nhảm, vậy ta liền môn quy xử trí. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, Thông Thiên trưởng lão, Thiên Cương trưởng lão đám người sắc mặt biến đổi, bọn hắn nói, tông chủ, không thể, ngay cả Lôi Vân chi chủ cũng là nhíu mày. Hắn cảm thấy Lâm Hiên lần này có chút tự đại, mặc dù nói hắn cũng ủng hộ Lâm Hiên, đó là bởi vì Lâm Hiên có Luân Hồi kiếm hồn, cũng không phải bởi vì Lâm Hiên thực lực cường đại. Hắn nhìn qua tu vi Lâm Hiên, chỉ có 60 giai a, tại sao có thể là đối thủ của những người kia? Đừng nói Tuyết Hậu, liền ngay cả những thứ kia 70 giai trở lên lão tổ, tùy tiện đi ra một cái, liền có thể đánh bại Lâm Hiên a. Một khi Lâm Hiên bại, đến lúc đó kết thúc như thế nào? Hắn cũng không lý tới từ ủng hộ đối phương. Đúng nha, Lôi Vân lão tổ người bên này cũng đều là vô cùng khẩn trương. Cảm thấy Lâm Hiên quá lỗ mãng, quá vọng động rồi, ha ha ha ha, tiểu tử này quá ngu, quá không biết trời cao đất rộng, vậy mà để chúng ta khiêu chiến hắn, cho là hắn là ai vậy? Đúng thế, thật sự cho là nắm giữ Luân Hồi kiếm, liền có thể vô địch khắp thiên hạ sao? Quá ngu xuẩn, Luân Hồi kiếm là mạnh, thế nhưng là cũng phải nắm giữ tu vi cường đại, thôi động mới được a, ngươi 60 giai tu vi, ngươi có thể thi triển bao nhiêu Luân Hồi kiếm sức mạnh? Ngươi vượt thập giai khiêu chiến được chưa? Ngươi tối đa cũng đánh 70 giai lão tổ, bọn hắn bên này vượt qua 70 giai lão tổ còn nhiều, tùy tiện đi tới một cái liền có thể quét ngang đối phương, Lâm Hiên không để một chút để ý những người này trào phúng hay là chấn kinh, hắn từ bảo tọa bên trên đứng lên, hướng về phía dưới đi đến, rất nhanh, liền đã đến đại điện trung tâm. Hắn nhìn phía Tuyết Hậu cái kia trận doanh, nói, đến đây đi, ai muốn khiêu chiến ta? Không thể, Lôi Vân Chi chủ bọn người còn tại khuyên bảo, thế nhưng là Lâm Hiên căn bản không để ý đến, cái này khiến bọn hắn thở dài liên tục, thậm chí bọn hắn đều dao động, thật muốn ủng hộ Lâm Hiên làm tông chủ sao? Bọn hắn cảm thấy, đối phương giống như thật sự không có tư cách làm tông chủ. Không nói những cái khác, chỉ là luật phách lối này xúc động tính khí, liền không thích hợp làm tông chủ a. Bọn hắn cũng không có lại khuyên bảo, có lẽ bọn hắn thật muốn suy tính một chút, đối phương là có phải có tư cách, để cho ta tới. Ngay lúc này, Tuyết Hậu bên kia trận doanh, đi tới một lão giả này, tu vi đạt tới 70 giai, trên người hắn, có cực kỳ vừa dày vừa nặng sức mạnh, giữa giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Hắn tu luyện chính là đại địa đạo sức mạnh, mặc dù chỉ có 70 giai, thế nhưng là lực lượng của hắn nhưng vượt xa cùng cảnh giới thần vương, thậm chí có thể sánh vai 71 giai thần vương. Lại là phong nham thần vương, lực lượng của hắn thế nhưng là rất mạnh, phòng ngự cũng là cực kỳ đáng sợ, người cùng cảnh giới, rất khó phá vỡ hắn phòng ngự, hắn ra tay, cơ hồ tiên thiên đứng ở thế bất bại a, thế thì còn đánh như thế nào, tông chủ chắc chắn không có khả năng thắng, ai, muốn ta nói, tông chủ chính là quá trẻ tuổi nóng tính, bị đối phương tùy tiện chọc giận liền đánh mất lý trí, lần này sợ rằng phải thua thiệt lớn, nếu là hắn thua, đoán chừng thật muốn ra khỏi vị trí tông chủ, từng đạo kinh hô nghị luận âm thanh vang lên. Lôi Vân lão tổ người bên này vô cùng khẩn trương, càng nhiều người là thất vọng, nhưng mà, tiểu nha đầu nói, các ngươi biết cái gì nha, tông chủ rất lợi hại, hãy chờ xem, tông chủ có thể quét ngang hết thảy. Tiểu nha đầu rất có lòng tin, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong lắc đầu, ai, lại là một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi a. Ra ra, các ngươi không tin lời ta nói sao? Tiểu nha đầu hết sức tức giận, Thiên Cương trưởng lão cười khổ một tiếng, hắn như thế nào tin tưởng a? Lâm Hiên coi như lại mạnh, cũng không khả năng nghịch thiên như vậy, 70 giai tu vi. Lâm Hiên phủi phong nham thần vương một mắt, tiếp đó khẽ lắc đầu, hắn nói, ngươi không được, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Nói xong, hắn nhìn phía Tuyết Hậu, nói, ngươi là bọn hắn trong trận doanh tối cường a, vậy thì do ngươi ra tay đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều choáng váng, phách lối, thật là quá kiêu ngạo. Tuyết Hậu cũng là sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, đối phương cũng dám khiêu chiến nàng, nói đùa cái gì. Hắn nhưng là 77 giai tu vi a, đối phương tại sao có thể là đối thủ của nàng, thậm chí ngay cả nàng một chiêu cũng đỡ không nổi a. Hắn đều khinh thường, cùng đối phương động thủ, phong nham thần vương cũng là nổi giận, đây là tại xem thường hắn sao, cái này là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt a. Lạnh a một tiếng, hắn vậy mà chủ động vọt tới, hắn nói, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có tư cách gì dám xem thường ta. Phong nham lão tổ tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt, liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, đồng thời hắn một quyền đánh ra. Hư không trong nháy mắt liền bị đánh bể, không thể không nói, gió này nham lão tổ sức mạnh, chính xác vô cùng đáng sợ, một quyền này đánh tới Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên đứng ở nơi đó lại bất vi sở động, đợi đến lực lượng này đi tới trước mặt hắn thời điểm. Hắn mới ra tay, hắn đưa bàn tay ra, hướng về phía trước nhẹ nhàng vỗ, lập tức, đáng sợ lục đạo luân hồi chi lực, từ trong cơ thể hắn bộc phát, một chưởng này, đập vào nắm đấm kia phía trên, lập tức nắm đấm ngừng lại, hư không phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Không gian bốn phía không ngừng phá toái, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, bất vi sở động, mà phong nham trưởng lão, nhưng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó nắm đấm của hắn phá toái, cánh tay phá toái, thân thể phá toái, oanh một tiếng, hắn hóa thành xương máu, vẻn vẹn một trường, hắn liền bị đánh bể, toàn trường chấn kinh. Chương 9911 cái tiếp theo, cổ lão đại điện, vô cùng yên tĩnh, sau một lúc lâu mới có từng trận tiếng kinh hô vang lên. Ta trời ạ, vậy mà một quyền đánh bể, đây chính là 70 giai thần vương a. Phòng ngự có thể so với 71 giai a, vậy mà không chịu nổi một kích, thật hay giả, ta như thế nào không tin đâu, tiểu tử này thật sự chỉ có 60 giai tu vi, như thế nào sức mạnh mạnh như vậy a. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, giờ khắc này, hai đại trận doanh người toàn bộ đều bị choáng váng, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, hơn nữa bọn hắn còn phát hiện một vấn đề, đó chính là Lâm Hiên chỉ là ra thông thường một quyền, cũng không có thi triển luân hồi kiếm hồn a, liền thắng sao? Nếu như Lâm Hiên thi triển luân hồi kiếm hồn, đánh ra tuyệt thế nhất kích, giành được chiến thắng, thậm chí miểu sát, bọn hắn ngược lại là còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ thì sao, dễ dàng liền thắng, bọn hắn không tiếp thụ được a, chẳng lẽ Lâm Hiên thực lực thật sự xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Hừ, ta cũng đã sớm nói, tông chủ thực lực không phải là các ngươi có thể nghĩ. Tiểu nha đầu kích động nói, hãy chờ xem, tông chủ có thể quét ngang hết thảy, nàng phía trước thế nhưng là ở tại thần vực, tự nhiên biết Lâm Hiên thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng mà những người khác cũng không biết a. Nhất là chỉ nhược lão tổ bên kia trận doanh, càng là một mảnh xôn xao. Chuyện gì xảy ra a? Phong Nham Thần Vương vậy mà bại sao? Quá bất khả tư nghị, tiểu tử này thực lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Khó trách dám tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta. Hừ, bất quá thì tính sao? Chỉ có điều đánh bại Phong Nham Thần Vương mà thôi, cũng không thể giành được chúng ta tán thành. Để cho ta tới, kế tiếp, lại có một tôn thần vương đi ra, lần này là 73 giai thần vương, đám người lần nữa khẩn trương lên, nhưng mà lần này vẫn là một chiêu, cái này 73 giai thần vương cũng bị Lâm Hiên một quyền đánh nổ. Hắn hóa thành mưa máu, kêu thảm thối lui đến hậu phương. Cái tiếp theo, Lâm Hiên lạnh lùng nói, hắn mặt không biểu tình, hoàn toàn không có đem điểm chiến tích này để vào mắt. Đây cũng chính là so tài, nếu quả thật đánh sinh tử chiến, hai cái này thần vương đã sớm hôi phi yên diệt. Quá yếu, 75 giai trở xuống thần vương căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Thậm chí 75 giai thần vương, Lâm Hiên cũng không có để vào mắt, hắn muốn khiêu chiến mạnh hơn. Rung động, toàn trường rung động, để cho ta đi. Lúc này lại là một người đàn ông đi ra, nam tử này vậy mà mặc long bào, trên người hắn có chân long huyễn ảnh, dương nanh múa vuốt, nam tử này tu luyện chính là nhân gian đạo sức mạnh. Vì tu luyện nhân gian đạo, hắn mở ra rất nhiều vương triều, hắn đều là những thứ này vương triều hoàng chủ, hắn hấp thu số lớn long đạo sức mạnh cùng nhân gian chi lực. Thực lực cường đại tới cực điểm, nhìn thấy người này đi ra thời điểm, không ít người đều kinh hô đứng lên, liền Lôi Vân lão tổ bên kia trận doanh, cũng là hít sâu một hơi, là hắn, đại sở hoàng chủ, tên này nam tử trung niên mở ra rất nhiều hoàng triều. Trong đó nổi danh nhất chính là đại sở hoàng triều, thậm chí có thể nói là đại sở thần quốc, cho nên a, hắn xưng hào cũng được xưng là đại sở hoàng chủ. Bây giờ, hắn xuất hiện, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, kế tiếp, chỉ sợ không dễ làm, không biết Lâm Hiên, còn có thể hay không thể chống lại ở đâu. Lâm Hiên nhìn thấy người này thời điểm, cũng là híp mắt lại, cuối cùng tới một cái, có thể tính được là đối thủ người, một cái 75 giai cường giả, liền để hắn xem, cái này cái gọi là đại sở hoàng chủ rốt cuộc có bao nhiêu thực lực a. Động thủ đi, Lâm Hiên đứng ở nơi đó phất phất tay, một bộ dáng không thèm để ý chút nào, vẻ mặt và phía trước hoàn toàn không có biến hóa, cái này khiến đại sở hoàng chủ trầm mặt xuống, hắn lạnh rên một tiếng, bàn tay kết ấn, trực tiếp đánh ra, nhân hoàng ấn, cái này đại sở hoàng chủ vừa lên tới thi triển. Lại là nhân hoàng ấn, đây chính là luân hồi tông tuyệt học, bây giờ, từ hắn thi triển đi ra, quả nhiên là cường hãn tới cực điểm, hắn vốn chính là rất nhiều vương triều hoàng chủ, nắm giữ số lớn khí vận cùng long mạch, giờ phút này cỗ lực lượng toàn lực bộc phát, đại ấn vô thiên cái địa lấy, hướng về phía trước quét ngang tới, liền phảng phất hóa thành một mảnh thương khung đồng dạng, đánh tới Lâm Hiên, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, bọn hắn một trái tim, lần nữa nhấc lên, giống Lôi Vân lão tổ. Thông Thiên trưởng lão bọn người, đều lần nữa vì Lâm Hiên lo nghĩ, Lâm Hiên lần này có thể ngăn cản được sao? Đây chính là 75 giai cường giả, kết thúc, Tuyết Hậu lão tổ người bên kia đều nở nụ cười, đại sở hoàng chủ, có thể quét ngang hết thảy, một trận chiến này dừng ở đây, cái này Lâm Hiên mặc dù mạnh, mặc dù nghịch thiên, nhưng mà thì tính sao đâu? Cuối cùng vẫn sẽ bị thua, đối phương vẫn là không có tư cách làm tông chủ của bọn hắn. Giữa sân, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn đồng dạng đưa bàn tay ra. Bàn tay kết ấn, hướng về phía trước đánh ra, hắn vận chuyển luân hồi cổ kinh, lục đạo luân hồi chi lực bộc phát, nhân gian đạo sức mạnh phóng thích ra ngoài, dung hợp ở nhân hoàng ấn phía trên, cái này nhất tuyệt học, hắn cũng tu luyện qua, bây giờ từ hắn thi triển đi ra, cái kia uy lực tự nhiên cũng là kinh thiên động địa. Nháy mắt sau đó, hai phe cổ lão đại ấn đụng vào nhau, lập tức, liền bộc phát ra kinh thiên tiếng oanh minh, vậy mà chặn, vậy mà đánh ngang, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Thông Thiên trưởng lão, Thiên Cương trưởng lão bọn hắn trợn mắt hốc mồm, Lôi Vân chi chủ cũng là thở dài một hơi, mà khác một bên, Tuyết Hậu lão tổ bên kia nhưng là phủ, làm sao lại cái dạng này a? Đừng nóng vội, đại sở hoàng chủ hẳn còn có những thần thông khác, một trận chiến này chắc chắn sẽ không thua. Bọn hắn vừa nói xong, phía trước liền truyền đến phá toái thanh âm, có nhân hoàng ấn bể nát, bọn hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét, bọn hắn đều sợ choáng váng, bọn hắn phát hiện, đại sở hoàng chủ đánh ra nhân hoàng ấn trực tiếp phá toái. Mà đại sở hoàng chủ cả người cũng bị đánh lui ra ngoài. Lâm Hiên nhân hoàng ấn thế như trẻ tre, đánh tới đại sở hoàng chủ, chỉ lát nữa là phải đem hắn trấn áp lớn. Sở hoàng sở nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện nhân hoàng huyễn ảnh, cái này huyễn ảnh đỉnh thiên lập địa, quét ngang bát hoang, hắn song trưởng tề xuất, muốn tiến hành ngăn cản, oanh một tiếng, hắn chặn cái này phương đại ấn, đại sở hoàng chủ sắc mặt tái nhợt, hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới thực lực đối phương vậy mà đáng sợ như thế. Đoán chừng kế tiếp hắn phải toàn lực ứng phó, nhưng lúc này, Lâm Hiên sau lưng cũng xuất hiện nhân hoàng huyễn ảnh, tôn này nhân hoàng huyễn ảnh càng thêm cường hãn, dung hợp, Lâm Hiên thân thể cũng là nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt liền cùng này nhân hoàng huyễn ảnh dung hợp lại với nhau, Lâm Hiên hóa thành nhân hoàng, lại là nhân hoàng ấn, một lần này uy lực càng thêm cường hãn, trực tiếp đem đại sở hoàng chủ nhân hoàng ấn cho chụp xuyên qua. Đại sở hoàng sở phun máu phè phè, không ngừng lui lại, hắn bị thương, chấn áp. Lâm Hiền lạnh giọng quát lên, nhân hoàng chi uy, bao phủ bát hoang, đại sở hoàng chủ điên cuồng phản kích, thế nhưng là hắn bị triệt để đè lại, không có chút nào lực trở tay, cuối cùng, hắn bị Lâm Hiền biến thành vì nhân hoàng một trường chấn áp. Bại, đại sở hoàng chủ cũng bại, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiền thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Liền 75 giai lão tổ, đều không phải là đối thủ của hắn, tiểu tử này thật chẳng lẽ muốn nghịch thiên sao? Chương 9912 Thương Thiên Thần Thể. Lâm Hiền đứng tại đại điện bên trong, vẫn như cũ phong khinh vân đạm, thân hình của hắn lần nữa khôi phục bình thường, người đứng phía sau Hoàng Huyễn Ảnh chậm rãi tiêu thất, chung quanh những người kia cực kỳ chấn động, Tuyết Hậu lão tổ cũng là trầm mặc, nàng lông mày thật chặt nhăn lại, thực sự là xem nhẹ đối phương, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể đánh bại 75 giai lão tổ. Đối phương thật sự chỉ có 60 giai tu vi sao? Đối phương che giấu tu vi, vẫn là nói, đối phương đã đem luân hồi kiếm sức mạnh ứng dụng đến như trình độ lô hỏa thuần thanh, mặc kệ là loại nào khả năng, hắn đều không có khả năng lại để cho đối phương thắng được đi. Tuyết Hậu nhìn phía bên cạnh một người, nói, ngươi ra tay đi, toàn lực ứng phó. Tại bên cạnh hắn có một lão già, nghe nói như vậy thời điểm, cũng là gật gật đầu. Hắn đi ra, theo sự xuất hiện của hắn, một cỗ đáng sợ áp lực cuốn tới, giống như uông dương đại hải, bao phủ toàn bộ đại điện. Đây là 76 giai cường giả, nhìn xem cái này đi ra lão già, Lâm Hiền thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hít sâu một hơi, trên người hắn luân hồi chi lực bắt đầu bộc phát, biến mất nhân hoàng huyễn ảnh lần nữa hiện ra, giống như chúa tể, nhìn xuống thiên địa, 75 giai cường giả, hắn đã không coi vào đâu, thế nhưng là 76 giai cường giả, hắn cũng không dám chút nào sơ suất. Đừng nhìn 75 giai cùng 76 giai chỉ có kém một cấp, nhưng mà sức mạnh chênh lệch là phi thường lớn, kế tiếp, hắn phải vận dụng sức mạnh thật sự của mình. Chung quanh những người kia cũng đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn cũng là khẩn trương quan chiến. Không biết lần này, Lâm Hiền còn có thể chống lại ở sao? Lúc này, hậu phương Lôi Vân Chi chủ nói, tông chủ, ngươi cẩn thận, gia hỏa này gọi là Thương Thiên Thần Vương, tu luyện chính là Thương Thiên Thần Thể, là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ, hắn đi là thiên đạo. Thiên đạo sao? Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu, biểu thị hiểu rồi, liền để ta xem một chút, cái này Thương Thiên Thần Thể rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Lâm Hiền bước ra một bước, trong nháy mắt liền cùng người đứng phía sau Hoàng Huyễn Ảnh dung hợp lại với nhau. Lần nữa hóa thân nhân hoàng, ngưng kết nhân hoàng ấn, hướng về phía trước đánh ra, mà cùng lúc đó đâu, đối diện Thương Thiên Thần Thể cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Lão giả này đồng dạng bước ra một bước, nguyên bản hắn tóc trắng xóa, khuôn mặt già nua, thế nhưng là theo một bước này bước ra sau đó, tóc của hắn trong nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng. Nếp nhăn trên mặt cũng biến mất không thấy, hắn từ một lão già, trong nháy mắt đã biến thành một cái thần vũ nam tử trung niên. Hắn phảng phất hóa thành một tôn chiến thần, ụt ụt ụt rỗ, chung quanh hư không không ngừng lắc lư. Xuất hiện từng đạo vết rách, dưới chân hắn cũng xuất hiện thần bí biến hóa, phảng phất xuất hiện một mảnh thương thiên. Hắn đứng tại thương thiên phía trên, nhìn qua vọt tới nhân hoàng ấn, Thương Thiên Thần Vương bàn tay nắm đấm, một quyền đánh tới, đáng sợ nắm đấm, liền như là một đầu thần long đồng dạng gào thét mà qua. Những nơi đi qua, hư không trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, trong đại điện xuất hiện cái này đến cái khác hắc động. Oanh một tiếng, hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, nhân hoàng sức mạnh bị chặn, cỗ lực lượng này phía trước đánh đại sở hoàng chủ không hề có lực hoàn thủ. Thế nhưng là bây giờ lại không cách nào thế nhưng Thương Thiên Thần Vương. Thương Thiên Thần Vương ngửa mặt lên trời gào thét, thần lực trên người bộc phát, lại là một quyền đánh tới, trực tiếp đem nhân hoàng ấn cho đẩy lui ra ngoài, sau đó hắn một bàn tay khác chụp đi qua, liền phảng phất cửu trọng thiên đồng dạng, muốn trấn áp Lâm Hiền. Không tốt, Thông Thiên trưởng lão, Thiên Cương trưởng lão bọn người nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, ngay cả tiểu nha đầu cũng là khẩn trương lên. Phía trước nàng chỉ biết Lâm Hiền có thể đánh bại 75 giai lão tổ, nhưng có thể đánh bại hay không 76 giai, nàng liền không rõ ràng, bây giờ nàng cũng vô cùng lo nghĩ. Hừ, kết thúc. Tuyết Hậu nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng dương lên một vòng cười lạnh, đối phương lộ dừng ở đây rồi, nhìn qua từ trên trời giáng xuống này thương thiên đại thủ. Lâm Hiền cũng là con người đột nhiên rụt lại, không thể không nói, cái này 76 giai thần vương thật đúng là đủ mạnh a. Vượt xa 75 giai, đã vậy còn quá dễ dàng, liền phá vỡ nhân hoàng ấn người. Hắn còn là lần đầu tiên cùng 76 giai thần vương chiến đấu. Lâm Hiền cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nháy mắt sau đó, hắn cùng nhân hoàng huyễn ảnh tách ra, hắn nhanh chóng hướng phía sau thối lui, mà nhân hoàng huyễn ảnh nhưng là xông về phía trước, chặn cái kia thương thiên đại thủ. Oanh một tiếng, cả hai va chạm, lần nữa phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, nhưng mà cái này thương thiên đại thủ, thật là đáng sợ, trực tiếp đánh nát nhân hoàng huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, Lâm Hiền cũng đã thừa cơ hội này, thối lui đến hậu phương, đám người một mảnh xôn xao, quá đặc sắc, bất quá bọn hắn cũng nhìn ra Lâm Hiền bị áp chế. Vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta, 76 giai sức mạnh không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thương Thiên Thần Vương đứng tại Thương Thiên phía trên, nhìn xuống hết thảy, hắn thần sắc vô cùng lạnh nhạt, đối phương coi như có thể né tránh một chưởng này, nhưng thì tính sao, lần tiếp theo đâu, lần sau nữa đâu, đối phương chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa đưa bàn tay ra, hướng về phía trước đánh ra, một chưởng này tên là Cửu Trọng Thiên, diễn hóa đến mức tận cùng thời điểm, có thể ngưng kết Cửu Trọng Thiên. Đương nhiên, Thương Thiên Thần Vương bây giờ không cách nào đem Cửu Trọng Thiên hoàn toàn thi triển đi ra cái này. Lấy trước mắt hắn cảnh giới, cũng chỉ có thể thi triển Tứ Trọng Thiên, mặt khác Ngũ Trọng Thiên là hư ảo, nhưng mà cái này đã đầy đủ, cái này đã vô cùng cường hãn, liền xem như cùng cảnh giới thần vương, cũng không dám ngạnh kháng một chiêu này. Thương Thiên đại thủ lần nữa vỗ về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, hắn không có ở triệu hoán nhân hoàng huyễn ảnh, mà là trong tay xuất hiện một thanh kiếm, một cái tuyệt thế thần kiếm, Thiên Tử kiếm, một kiếm vấn thiên. Lâm Hiên thi triển một cái khác tuyệt thế thần thông, một đạo kiếm quang đâm về phía thương khung, phảng phất nghịch thiên mà đi, Thiên Tử kiếm pháp cùng Thương Thiên đại thủ đụng vào nhau, lập tức thiên băng địa liệt, Tứ Trọng Thiên đung đưa kịch liệt, bọn hắn tỏa ra ngập trời sức mạnh, muốn đánh nát thần kiếm, mà thần kiếm sức mạnh nhưng là thế như trẻ tre, đánh nát Nhất Trọng Thiên, Lưỡng Trọng Thiên, tại tầng thứ ba thời điểm, tốc độ cũng chậm xuống, mà lúc này đây, mặt khác mấy tầng thiên uy lực bộc phát, trực tiếp đem cái này kiếm pháp cho đánh nát, cái kia tuyệt thế kiếm quang sụp đổ, hóa thành mảnh vụn, rải rác tứ phương, mà Thương Thiên đại thủ vẫn như cũ nhanh chóng rơi xuống. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn một màn này thời điểm, cũng là cảm khái một tiếng, không hổ là 76 giai thần vương a, quả nhiên đủ mạnh, đã vậy còn quá dễ dàng, liền chặn Thiên Tử kiếm, phải biết, Lâm Hiên Thiên Tử kiếm pháp cái kia uy lực thế nhưng là rất mạnh. 75 giai thần vương sẽ bị một kiếm xuyên thủng, nhưng là bây giờ, vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng, đã như vậy, vậy chỉ dùng chân chính luân hồi chi lực a. Lâm Hiên phía trước thi triển Nhân Hoàng ấn cùng Thiên Tử kiếm, đó đều là lục đạo luân hồi bên trong một đạo sức mạnh. Tỷ như nhân gian đạo sức mạnh, hay là thiên đạo sức mạnh, kế tiếp, Lâm Hiên muốn thi triển luân hồi sức mạnh, lục đạo luân hồi quyền. Trong mắt Lâm Hiên, đột nhiên bạo phát ra lẫm liệt tia sáng, bàn tay hắn nắm đấm, một quyền đánh ra, ngập trời lục đạo luân hồi chi lực, từ trên người hắn bộc phát. Liền để ta xem một chút, người cái này 76 giai thần vương, có thể hay không chống đỡ được ta lục đạo luân hồi quyền. Chương 9913 đại phá Cửu Trọng Thiên. Đối mặt cường địch như vậy, Lâm Hiên cũng không có bất kỳ do dự. Hắn thi triển lục đạo luân hồi quyền, một quyền đánh tới, Thương Thiên Thần Vương cũng không phải rất để ý, hắn Thương Thiên thần thể, vô cùng đáng sợ, đối phương căn bản không phải đối thủ, mặc kệ đang thi triển dạng gì thần thông, đều khó có khả năng cùng hắn chống lại, nhưng khi một quyền này đánh ra, hắn lại đổi sắc mặt, chẳng biết tại sao, Thương Thiên Thần Vương giờ khắc này, vậy mà cảm nhận được nguy cơ to lớn, một quyền này đã có thể uy hiếp được hắn, cái này quá bất khả tư nghị a, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vẫn như cũ thi triển Cửu Trọng Thiên. Đánh ra, bàn tay đáng sợ nhanh chóng rơi xuống, có thể trấn áp hết thảy, trong nháy mắt, liền cùng Lâm Hiên lục đạo luân hồi quyền, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, lục đạo luân hồi đối kháng Cửu Trọng Thiên, lần này, triệt để chặn Cửu Trọng Thiên, cái kia Thương Thiên đại thủ ngừng ở giữa không trung, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, chặn, vậy mà chặn, làm sao có thể, Tuyết Hậu bên này trận doanh, trợn mắt hốc mồm, ngay cả Tuyết Hậu cũng là sửng sốt một chút. Nàng hoảng sợ nói, lục đạo luân hồi quyền, hắn vậy mà tu luyện hoàn chỉnh lục đạo luân hồi sao? Tu luyện hoàn chỉnh lục đạo luân hồi người, cũng không nhiều, đại bộ phận cũng là lựa chọn lục đạo bên trong một đạo. Hay là mấy đạo tu luyện, không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà tu luyện hoàn chỉnh lục đạo luân hồi. Hơn nữa còn tu luyện lục đạo luân hồi quyền, càng quan trọng chính là, đối phương vậy mà đem loại quyền pháp này luyện đến mức độ đáng sợ như vậy. Cái này quá bất khả tư nghị, lục đạo luân hồi quyền là tuyệt thế thần thông. Có thể nói thuộc về Luân Hồi Tông bảo vật trấn phái một trong, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng mà quyền pháp này vô cùng khó luyện, muốn nhập môn cũng rất khó, dưới tình huống bình thường, chỉ có thiên phú đạt đến bát tinh trở lên người mới có thể đủ tu luyện. Nhưng kể cả như thế, tiến triển cũng là phi thường chậm chạp, không nghĩ tới, Lâm Hiên tu vi như thế, vậy mà có thể luyện đến tình cảnh như thế cao sâu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hừ, Thương Thiên Thần Vương cũng là lạnh rên một tiếng, hắn thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn đem hắn Thương Thiên thần thể thi triển đến cực hạn. Hắn tu luyện chính là thiên đạo, bây giờ thiên đạo uy lực triệt để bạo phát, hắn phảng phất và toàn bộ thương thiên dung hợp, hắn xuất thủ lần nữa, hắn đem Cửu Trọng Thiên cũng thi triển đến cực hạn, đánh tới lục đạo luân hồi, mà Lâm Hiên nhưng là điên cuồng vũ động lục đạo luân hồi quyền. Một quyền lại một quyền, đánh tới phía trước, cả hai đại chiến với nhau, đánh thiên băng địa liệt, Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiền thật sự có thể cùng 76 giai thần vương chém giết tới mức này, tiểu tử này là muốn nghịch thiên. Song phương đại chiến mấy trăm chiêu, bất phân cao thấp, có người nói, đánh ngang, không tệ, chính xác đánh ngang, Thương Thiên Thần Vương đã ra tay toàn lực, hắn thần thể cùng thiên đạo cũng đã thi triển đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ không làm gì được tông chủ, ván này chắc chắn là thế hòa, có thể cùng 76 giai thần vương đánh ngang, chính xác vô cùng nghịch thiên, hắn quả thật có tư cách làm Luân Hồi Tông tông chủ. Giờ khắc này, phần lớn Luân Hồi Tông trưởng lão cũng đã công nhận Lâm Hiên thực lực, đánh ngang, nói đùa cái gì, bên trong chiến trường, Thương Thiên Thần Vương cũng là không cách nào chịu đựng, hắn tu vi cao nhiều như vậy, làm sao có thể cùng đối phương đánh ngang đâu. Dung hợp cửu trọng thiên, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn Thương Thiên thần thể, trong nháy mắt biến cùng cửu trọng thiên dung hợp lại với nhau. Hắn phảng phất hóa thân thành cửu trọng thiên, hung hăng rơi xuống, hắn muốn triệt để trấn áp đối phương, lần này dung hợp, khiến cho cửu trọng thiên uy lực lần nữa đề thăng, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Không tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lôi Vân Chi chủ bọn hắn biến sắc, không nghĩ tới, Thương Thiên thần vương vậy mà lại vận dụng sát chiêu. Phải biết, đây cũng không phải là sinh tử chiến đấu, đây chỉ là so đấu a. Thế nhưng là, Thương Thiên Thần Vương một chiêu này, đã mang theo cường đại sát phạt chi lực, nếu như không ngăn nổi mà nói, cái kia hạ chàng sẽ rất thảm. Dừng tay, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn ra tay, kết thúc chiến đấu, nhưng lại tại lúc này, oanh một tiếng, Lâm Hiên trên thân, lại là hiện ra một cỗ sức mạnh càng đáng sợ, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh, xuất hiện ở phía sau hắn, trong nháy mắt liền dung hợp ở nắm đấm của hắn phía trên. Giết, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại là lục đạo luân hồi quyền. Lần này là dung hợp luân hồi kiếm hồn lục đạo luân hồi quyền, cái kia lục đạo luân hồi uy lực cũng là tăng lên gấp đôi, trong nháy mắt hai người công kích va chạm lần nữa lại với nhau, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, lực lượng đáng sợ nuốt sống hết thảy, tất cả mọi người đều choáng váng. Rầm rầm rầm, phía trước đột nhiên truyền đến càng đáng sợ hơn tiếng oanh minh, phảng phất cái gì tại phá toái, xảy ra chuyện gì, những trưởng lão kia đều ngẩn ra, nhưng mà Lôi Vân chi chủ nhưng là kinh hô một tiếng, hắn nói, cửu trọng thiên bể nát. Hắn nhìn thấy, bên trong cơn bão năng lượng, cửu trọng thiên xuất hiện vết rách, sau đó nhất trọng phá toái, cửu trọng thiên bên trong, Thương Thiên Thần Vương thân ảnh cũng là hiện ra, hắn cũng là không ngừng lui lại, hắn thân thể hiện đầy vết rách, thần huyết vẩy xuống, bại, Thương Thiên Thần Vương bại, thân ảnh của hắn, bay ngược ra ngoài, cửu trọng thiên cũng là triệt để phá toái, hắn thất bại thảm hại, làm sao lại cái dạng này, Tuyết Hậu người bên kia nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để mộng, giờ khắc này, toàn trường lần nữa chấn kinh. Ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiền vậy mà có thể thắng, phải biết, phía trước suy đoán của bọn hắn cũng là đánh ngang a. Luân hồi kiếm sức mạnh, là luân hồi kiếm sức mạnh, hắn cuối cùng vận dụng luân hồi kiếm, cuối cùng, có người kinh hô lên, phía trước, Lâm Hiền vẫn không dùng tới luân hồi kiếm sức mạnh, bây giờ, đối mặt 76 giai thần vương, hắn cuối cùng thi triển ra trong truyền thuyết này thần kiếm. Luân hồi kiếm, Tuyết Hậu sắc mặt vô cùng âm u lạnh lẽo, một bên khác, Lôi Vân Chi chủ cũng là gương mặt cảm khái. Không hổ là thiên hạ ngũ kiếm một trong a, quả nhiên đủ mạnh. Đại điện bên trong, Lâm Hiên thu hồi nắm đấm luân hồi kiếm hồn cũng một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn, hắn liền như là luân hồi chúa tể đồng dạng nhìn phía trước nói, Thương Thiên thần thể cũng bất quá như thế, còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Nói xong, ánh mắt của hắn tựa như thần kiếm đồng dạng quét về Tuyết Hậu bên kia trận doanh, bên kia các lão tổ từng cái như bị sét đánh, không ít người căn bản không dám cùng Lâm Hiên đối mặt, nhao nhao cúi đầu. Không có cách nào, bây giờ Lâm Hiên quá cường thế, đã cường đại đến cực điểm, thậm chí một ánh mắt đều đè. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn không ngẩng đầu được lên, có thể cùng Lâm Hiên chống lại, cũng chỉ có Tuyết Hậu. Tuyết Hậu sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, tiểu tử này cũng quá khoa trương a, cũng dám dùng ánh mắt áp chế hắn. Nàng lạnh rên một tiếng nói, ngươi thắng, nhưng chớ đắc ý, ta còn không có ra tay đâu. Nói xong, nàng liền đi ra. Nàng vừa ra tới, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Tuyết Hậu cũng muốn ra tay sao? Đây chính là 77 giai lão tổ, là trước mắt khôi phục tối cường một cái lão tổ, bất quá nàng ra tay, có phải hay không có chút quá khi dễ người? Đủ, Tuyết Hậu ngươi có chừng có mực a. Lôi Vân Chi chủ cũng là đi ra nói, ngươi muốn động thủ, ta phụng bồi, ngươi phụng bồi. Tuyết Hậu lạnh rên một tiếng, như thế nào, Lôi Vân, ngươi cũng nghĩ tranh đoạt vị trí tông chủ sao? Ngươi làm càn. Lôi Vân Chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Tuyết Hậu cười ha ha một tiếng, đã ngươi không muốn tranh đoạt vị trí tông chủ, vậy ngươi phụng bồi cái gì? Nói xong, Tuyết Hậu không tiếp tục để ý đối phương, mà là tập trung vào Lâm Hiên nói, kế tiếp ta động thủ, ngươi có dám chiến? Chương 9914 Tuyết Hậu ra tay, chỉ cần một chiêu, Tuyết Hậu thế nhưng là 77 giai lão tổ, thực lực của nàng càng thêm cường hãn, xa xa vượt qua 75 giai, thậm chí so với Thương Thiên Thần Vương tới đều cường đại hơn. Bởi vì càng đi về phía sau, mỗi tăng lên một giai, thực lực kia đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuyết Hậu có thể nói là trước mắt cường giả đứng đầu một trong, khí tức trên người nàng cũng không có cố ý phóng thích, cũng đã như vực sâu biển lớn, để cho chung quanh những thần vương kia như lâm đại địch. Một khi thả ra mà nói, đoán chừng đám người không có một cái có thể ngăn cản được. Tuyết Hậu tập trung vào Lâm Hiên, lập tức Lâm Hiên chung quanh hư không, trong nháy mắt xuất hiện vô số băng xương, từng đạo hàn băng đường vân tại không gian lan tràn, phảng phất cái kia không gian muốn bị đông thành khối băng. Cái này Tuyết Hậu, tu luyện chính là địa ngục đạo sức mạnh, mà lại là địa ngục đạo bên trong, một loại cực kỳ băng lãnh sức mạnh, có thể nói xem như một loại cửu u hàn băng chi lực, lại có thể coi là địa ngục chi băng. Tất cả mọi người đều vì Lâm Hiên lo lắng, bọn hắn cũng không có bị đặc biệt nhằm vào, cũng đã thân thể run rẩy, không chịu nổi. Lâm Hiên bị Tuyết Hậu nhìn chăm chú vào, đoán chừng căn bản ngăn cản không nổi a. Ai, coi như đánh bại Thương Thiên Thần Vương lại như thế nào? Còn có Tuyết Hậu ngọn núi lớn này đâu, coi như Lâm Hiên lại mạnh, đoán chừng cũng không phải Tuyết Hậu đối thủ a. Bị Tuyết Hậu nhìn chăm chú vào, Lâm Hiên cũng là dùng mình, sau lưng hắn lông tơ đều dựng đứng lên, bất quá thì tính sao? Lâm Hiên đi chính là nghịch thiên chi đạo, thiên muốn ngăn hắn, hắn liền bổ ra hôm nay, mà muốn ngăn hắn, hắn liền bổ ra cái này Tuyết Hậu nếu như dám ngăn đón hắn, hắn liền bổ ra đối phương. Có gì không dám? Lâm Hiên cao giọng quát lên, lúc nói chuyện, lục đạo chi lực triệt để bộc phát, sáu cái thế giới vần quanh tại bên cạnh hắn, luân hồi kiếm ảnh cũng là ở trong luân hồi chìm nổi. Lực lượng cường đại bộc phát, trực tiếp đem chung quanh hàn băng cho hòa tan, chung quanh những người kia thấy thế đều hít sâu một hơi. Ứng chiến, đối mặt vô cùng cường đại Tuyết Hậu, Lâm Hiên lại còn dám ứng chiến, thực sự là quá bất khả tư nghị, không nói những cái khác, chỉ là phần dũng khí này, đã đáng giá bọn hắn tôn trọng, bất quá thì tính sao đâu, chỉ là có dũng khí là không đủ, muốn đánh bại Tuyết Hậu, nhất định phải có thực lực nghịch thiên mới được, rất tốt, dám cùng ta khiêu chiến. Tuyết Hậu khóe miệng, dương lên vẻ lạnh như băng nụ cười, vậy thì do nàng ra tay, trấn áp cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng a. Ngươi cho ta là không tồn tại đúng không? Ngay tại Tuyết Hậu muốn động thủ thời điểm, Lôi Vân Chi chủ cũng là nổi giận, hắn đi tới Lâm Hiên bên cạnh, bước ra một bước, lập tức trên người lôi đình chi lực bạo phát, Lôi Vân Chi chủ cũng là 77 giai lão tổ. Tu luyện chính là lôi đình sức mạnh, mà lại là hai loại lôi đình chi lực, theo thứ tự là thiên đạo lôi sức mạnh, cùng nhân gian đạo lôi sức mạnh, bây giờ, Lôi Vân lão tổ sức mạnh trên người bộc phát, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa, đám người lần nữa khẩn trương lên, chẳng lẽ, kế tiếp, Lôi Vân lão tổ cũng muốn ra tay sao? Chỉ thấy Lôi Vân lão tổ tập trung vào Tuyết Hậu, nói, muốn động thủ, ta phụng bồi ngươi, ta ngược lại muốn nhìn, người Tuyết Hậu có hay không thực lực một tay che trời. Ngươi đang khẩn trương cái gì? Tiểu tử này cũng đã chính mình ứng chiến, ta vì cái gì không thể ra tay? Tuyết Hậu lạnh rên một tiếng, Lôi Vân chi chủ nói, ngươi quá mức, tông chủ đã đánh bại Thương Thiên Thần Vương, đã chứng minh thực lực của mình, không cần lại đã chứng minh, ta tán thành vị trí tông chủ hắn. Không tệ, chúng ta cũng tán thành. Hậu phương, Thiên Cương trưởng lão bọn người cũng là nhau nhau mở miệng, ta không đồng ý. Tuyết Hậu nhưng là quát lạnh một tiếng, ta cũng không khi dễ tiểu tử này, một chiêu, chỉ cần tiểu tử này có thể tiếp lấy ta một chiêu, hắn vị trí tông chủ, ta liền nhận, nếu như hắn không ngăn nổi mà nói, vậy xin lỗi, hắn không thể làm tông chủ, nếu như một chiêu này ngươi còn ngăn mà nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tuyết Hậu thái độ cũng là mạnh mẽ, trên người nàng hàn băng chi lực, cũng là bộc phát, đến đối kháng trên bầu trời lôi đình chi lực, hai cỗ sức mạnh va chạm, lập tức hư không phá toái. Đại điện cũng là lắc lư, còn tốt, đại điện này vô cùng cổ xưa, có tuyệt thế trận pháp thủ hộ, bây giờ trận pháp mở ra, che lại hết thảy, Lôi Vân trưởng lão, để cho ta thử xem a, một chiêu mà thôi, ta có thể đón lấy. Lúc này Lâm Hiên nói chuyện, mặc dù nói Tuyết Hậu rất mạnh, thế nhưng là nếu như chỉ là một chiêu mà nói, Lâm Hiên vẫn có lòng tin đón lấy. Tông chủ, Lôi Vân chi chủ còn muốn nói điều gì? Hắn nhưng biết, Tuyết Hậu sẽ không từ bỏ ý đồ, một chiêu cùng 10 chiêu, kỳ thực không có khác nhau. Bởi vì Tuyết Hậu nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đoán chừng Lâm Hiên chắc chắn ngăn không được a. Nhưng mà, Lâm Hiên đã đi ra, nhìn phía Tuyết Hậu nói, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, ngươi một chiêu này mạnh bao nhiêu, ngươi sẽ kiến thức đến. Tuyết Hậu nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một vòng băng, nàng giống như là hóa thành vạn niên hàn băng, hắn mắt bên trong băng xương càng ngày càng ác liệt, sau một khắc, trên người băng chi pháp tắc bạo phát, giữa thiên địa có bông tuyết bay múa xuống, cái này không là bình thường bông tuyết, mà là màu đen bông tuyết. Đây là cửu u chi băng, răng rắc, đại điện không gian bắt đầu bị băng phong, chung quanh những quan chiến trưởng lão kia cũng là nhao nhao lui lại. Bọn hắn đều đã lùi đến trong góc, riêng phần mình chống lên phòng ngự, tiến hành ngăn cản, nhưng kể cả như thế, trên người bọn họ cũng xuất hiện băng xương, phảng phất muốn bị đông cứng thành khối băng. Nháy mắt sau đó, Tuyết Hậu giơ tay lên, một trường vỗ đi qua, Trong lòng bàn tay, trong nháy mắt xuất hiện một cái băng xương thế giới, hung hăng vỗ về phía trước, xông về Lâm Hiên. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều nhanh sợ choáng váng, không nghĩ tới, Tuyết Hậu ra tay đã vậy còn quá hung ác, vừa lên tới vậy mà toàn lực ứng phó, ngay cả Lôi Vân chi chủ cũng là sắc mặt đại biến. Hắn gầm thét lên, khinh người quá đáng, một chiêu này thật là đáng sợ, liền xem như hắn cũng phải nghiêm túc đối đãi, Lâm Hiên làm sao có thể ngăn cản được đâu. Ánh mắt của hắn tập trung vào Lâm Hiên, một khi Lâm Hiên không chịu nổi, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ cứu người. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cái này Tuyết Hậu, so trước đó Thương Thiên Thần Vương, cường đại hơn nhiều lắm. Lâm Hiên không có cái gì do dự, trong nháy mắt liền triệu hoán đi ra, luân hồi kiếm hồn, bên người hắn lục đạo thế giới, càng là chìm nổi không chắc. Lâm Hiên cầm trong tay luân hồi kiếm hồn, lạnh giọng quát lên, chảm, lục đạo chi lực, triệt để bạo phát, Lâm Hiên một kiếm, chém về phía trước, luân hồi chi uy quét ngang thiên địa, trong nháy mắt chém về phía đại thủ này trường, cùng trong lòng bàn tay thế giới băng tuyết, đụng vào nhau, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hắc sắc quang mang nuốt sống hết thảy, cái kia trong lòng bàn tay thế giới trong nháy mắt biến lớn, bao phủ cả phiến thiên địa, Lâm Hiên cũng bị bao phủ đi vào, hắn tiến vào cái này cửu u thế giới băng tuyết bên trong. Trên trời dưới đất bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là hàn băng, cuồng phong gào thét, muốn đem hắn đóng băng, răng rắc, trên người hắn xuất hiện vô số băng xương, Lâm Hiên gầm thét, sức mạnh trên người bộc phát, làm vỡ nát những thứ này băng, đồng thời triệu hoán đi ra lục đạo thế giới, tiến hành ngăn cản, nhưng vô dụng, lục đạo thế giới cũng bắt đầu xuất hiện băng xương, muốn bị băng phong, thật là đáng sợ, cái này hàn băng chi lực quá nghịch thiên rồi, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động luân hồi kiếm hồn rơi xuống. Bổ ra trong thiên địa gió, còn tốt, luân hồi kiếm hồn nghịch thiên vô cùng, giết, Lâm Hiên gầm thét liên tục, cầm trong tay luân hồi kiếm hồn một, lộ giết hướng về phía trước, hắn muốn giết ra cái này thế giới băng tuyết, vô dụng. Tuyết Hậu nhìn qua một màn này thời điểm, khinh thường lắc đầu, theo hắn vừa nói xong, thế giới băng tuyết bên trong, hàn băng ngưng kết, trong nháy mắt hóa thành 7 con băng tuyết chi long, mỗi một đầu băng tuyết chi long, đều đáng sợ vô cùng, trên người bọn họ có ngập trời hàn khí, phảng phất là từ cửu u địa ngục, bay ra ngoài một dạng. Bọn hắn gầm thét, đánh tới Lâm Hiên, cùng luân hồi kiếm, đụng vào nhau, dám xem nhẹ ta, ngươi là muốn trả giá thật lớn. Lâm Hiên cũng là nổi giận, hắn gào thét liên tục, chém xuống một kiếm, vậy mà đem phía trước nhất một đầu cửu u băng tuyết chi long. Đánh thành hai nửa, sau đó, hắn thế như trẻ tre, kiếm thứ hai chém xuống, con thứ hai băng tuyết chi long nứt ra. Lâm Hiên cứ như vậy cường thế vô cùng, mỗi một kiếm rơi xuống đều có một đầu băng tuyết chi long phá toái. Lâm Hiên dạng này toàn lực ứng phó. Đối với hắn tiêu hao cũng lớn vô cùng, khi chém giết con thứ ba băng tuyết chi long, hắn cũng có chút không chịu nổi, nhất là phía sau ba đầu băng tuyết chi long đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt liền áp chế luân hồi kiếm, kết thúc, nhìn thấy một màn này thời điểm, Tuyết Hậu cười lạnh một tiếng, Lôi Vân chi chủ cũng là biến sắc, không tốt, luân hồi kiếm bị áp chế, Lâm Hiên căn bản không có phần thắng, đang nghĩ ngợi đâu, thế giới băng tuyết bên trong, cuối cùng một đầu băng tuyết chi long gầm thét, xông về Lâm Hiên, cực lớn long trảo, đem Lâm Hiên bao phủ. Dừng tay, Lôi Vân chi chủ gầm thét, không thể đợi thêm nữa, Lâm Hiên chắc chắn ngăn không được, hắn, nhất thiết phải ra tay, đương nhiên, hắn ra tay, cũng biểu thị Lâm Hiên bị thua. Chương 9915 nhất kiếm, luân hồi lão tổ tất cả cúi đầu, ngay tại Lôi Vân chi chủ muốn xuất thủ thời điểm, ngay tại tất cả mọi người đều cho là Lâm Hiên muốn thua thời điểm. Tình huống nhưng lại xuất hiện biến hóa, Lâm Hiên trên thân, đột nhiên hiện ra đáng sợ kiếm quang này, hóa thành một đạo tuyệt thế thần long dương nanh múa vuốt. Gào thét bát phương, sau đó, hắn hung hăng hướng về phía trước vọt tới, cùng cuối cùng một đầu băng tuyết chi long đụng vào nhau. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, hai đầu thần long trong hư không chém giết, băng tuyết chi long cư nhiên bị chặn. Không chỉ như thế, Lâm Hiên hình thành long ảnh vô cùng đáng sợ, hắn long chảo vung vẩy, vậy mà xé rách băng tuyết chi long thân thể. Ầm ầm, băng tuyết chi long thân thể nứt ra, không ngừng phá toái, mỗi một lần phá toái đều phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm. Ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên lại còn có thể phản kích, thực sự là quá bất khả tư nghị, tiểu tử kia, không phải là không có sức mạnh sao, đây là nơi nào tới sức mạnh, hơn nữa, đây không phải lục đạo luân hồi sức mạnh a? Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài, giờ khắc này, bọn hắn toàn bộ đều mộng, ngay cả Lôi Vân lão tổ cũng là ngây ngẩn cả người. Nhìn qua một màn này thời điểm, hắn cũng là gương mặt kinh ngạc, hắn không tiếp tục ra tay, mà là yên lặng quan chiến, phía trước, hai đầu thần long đánh thiên băng địa liệt, nhưng cuối cùng, cái kia băng tuyết chi long thân thể vẫn là bị triệt để xé nát, hóa thành vô số bông tuyết, giải rác tứ phương, mà Lâm Hiên nhưng là ngửa mặt lên trời gào thét, hắn vung tay lên, trên bầu trời đầu kia thần long liền hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm ảnh. rơi vào trong tay của hắn. Lâm Hiên một tay vung vẩy long hình kiếm ảnh, một tay vung vẩy luân hồi kiếm ảnh, song kiếm tề xuất, giết hướng về phía trước. Oanh một tiếng, trong thiên địa phong tuyết bị xé mở, cũng không còn cái gì có thể ngăn lại hắn. Hắn một kiếm bổ ra thế giới băng tuyết, giết đi ra. Hắn vừa ra tới, hai cỗ tuyệt thế sức mạnh liền bao phủ tứ phương, một đạo là lục đạo luân hồi chi lực, một đạo khác nhưng là lực lượng vô địch. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, chung quanh những lão tổ kia thân thể run rẩy, tê cả da đầu, trên người bọn họ thần khí đều run rẩy lên, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện gì xảy ra a? Cuối cùng là cái gì lực lượng? Vậy mà cho bọn hắn nguy cơ chí mạng, chỉ là cỗ khí tức này, liền để thân thể của bọn hắn phải thừa nhận không được. Nhanh đã nứt ra, rất sắc bén a, chẳng lẽ là tuyệt thế thần binh? Trong tay đối phương lại còn nắm giữ loại vật này, ngay cả Lôi Vân lão tổ cũng là choáng váng. Lâm Hiên nhưng là lạnh giọng quát lên, một chiêu, ta đã tiếp nhận. Tuyết hậu, ngươi còn có lời gì nói? Còn không qua đây bái kiến ta? Âm thanh vang dội vang vọng tứ phương, Tuyết hậu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nói thật, nàng là kinh hãi nhất, bởi vì nàng biết, một chiêu kia mới vừa rồi có bao nhiêu cường hãn, nàng có thể căn bản không có lưu thủ a. Nàng không chỉ có suy nghĩ muốn đánh bại đối phương, hơn nữa muốn để đối phương khó coi, muốn để cái này không biết trời cao đất rộng ra hòa trả giá đắt, cho nên một chiêu kia mới vừa rồi, hắn nhưng là thi triển tuyệt chiêu, cái kia bảy con băng tuyết chi long, quét ngang hết thảy, liền xem như Lôi Vân lão tổ, muốn ngăn trở cũng không dễ dàng a, nhưng bây giờ thì sao, tiểu tử này vậy mà đánh chặn, thậm chí không chỉ là chặn, còn phản kích giết ra thế giới băng tuyết, cái này sao có thể, cái này quá bất khả tư nghị, điên rồi, Tuyết hậu lão tổ giờ khắc này triệt để điên rồi, còn không qua đây bái kiến ta. Lâm Hiên lần nữa hừ lạnh, hắn giờ phút này cường thế vô cùng, không tới nữa môn quy xử trí. Tuyết hậu bên kia trận doanh cũng không tiếp tục bình tĩnh, những lão tổ kia nhóm cũng không dám khoa trương, từng cái tới cúi đầu bái kiến Lâm Hiên, bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ, đám người nhao nhao hành lễ. Không chỉ có là Tuyết hậu bên kia đội hình, ngay cả ngày mới lão tổ mấy người cũng là nhao nhao hành lễ. Tràng diện này hết sức hùng vĩ, đại điện bên trong còn không có hành lễ, cũng liền chỉ còn lại Tuyết hậu. Muốn cúi đầu sao? Nói đùa cái gì? Tuyết hậu trong lòng 100 cái không muốn, thế nhưng là nàng phía trước đã buông lời, bây giờ lật lọng, đây không phải là tự đánh mặt của mình sao? Đáng giận a, không cam tâm a. Tuyết hậu nắm chặt nắm đấm, móng tay đều phá vỡ lòng bàn tay của nàng, nàng cắn răng, cực kỳ không cam lòng hướng đi tiến đến, chuẩn bị cúi đầu bái kiến, nhưng lại tại lúc này, nàng liếc thấy Lâm Hiên trong tay đạo kia long hình kiếm ảnh. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hoảng sợ nói, chờ đã, đạo này kiếm ảnh chẳng lẽ là trong truyền thuyết Đại Long Kiếm? Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhất là Tuyết hậu lão tổ người bên kia, càng là cả đám trợn mắt há mồm. Cái gì? Đại Long Kiếm, thiên hạ ngũ kiếm một trong, cũng tại trong tay đối phương? Đây không có khả năng a. Tiểu tử này, không phải đã chiếm được luân hồi kiếm sao? Làm sao còn khả năng có được Đại Long Kiếm? Thương thiên, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể được đến thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm a. Mặc kệ là hoang cổ thời kỳ vẫn là tiên cổ thời kỳ, cũng không có người có thể làm được. Thiên đế làm không được, bất hủ cũng không thể nào, tiểu tử này làm sao có thể làm được? Bọn hắn không tin, ngay cả Lôi Vân lão tổ mấy người cũng là choáng váng. Bọn hắn cũng là vừa mới thức tỉnh, bọn hắn chỉ biết Lâm Hiên lấy được luân hồi kiếm, trở thành tông chủ của bọn hắn, những thứ khác bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng. Thật không nghĩ đến, Lâm Hiên lại còn nắm giữ Đại Long Kiếm, cái này quá bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều trợn tròn mắt, Tuyết hậu nhưng là kích động lên, không tệ, Đại Long Kiếm, chính là Đại Long Kiếm sức mạnh. Khó trách ngươi có thể đánh bại ta băng tuyết chi long. Nguyên lai là Đại Long Kiếm a. Tuyết hậu bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói, đây không phải luân hồi tông sức mạnh, ngươi không tính thắng. Tuyết hậu lần nữa kích động lên, nàng phát hiện sơ hở của đối phương, không cần hướng đối phương cúi đầu. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, không tệ, đây chính là Đại Long Kiếm, đây quả thật là không phải lục đạo luân hồi sức mạnh. Thế nhưng lại như thế nào? Đây là lực lượng của ta, ngươi có cái gì không phục sao? Nói đến đây, Lâm Hiên bước ra một bước, thiên hạ hai kiếm uy lực bộc phát, bao phủ thiên địa, giờ khắc này, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, cũng chỉ có Lôi Vân lão tổ cùng Tuyết hậu lão tổ hai người còn có thể chống lại, nhưng bọn hắn cũng là như lâm đại địch, thiên hạ hai kiếm, uy lực đáng sợ tới cực điểm a. Giờ khắc này, không người nào dám phản bác cái gì, chỉ có Tuyết hậu còn tại phản bác, nàng cắn răng nói, không phải lục đạo luân hồi sức mạnh, ta chính là không phục. Bên cạnh Lôi Vân lão tổ nhưng là nói, Tuyết hậu, trước ngươi nói tiếp một chiêu thời điểm, cũng không quy định tông chủ nhất định muốn dùng lục đạo luân hồi sức mạnh a. Người tất nhiên không nói, người tông chủ kia vì cái gì không thể dùng? Tuyết hậu sửng sốt một chút, đáng chết, Lôi Vân lão tổ cũng dám hủy đi nàng đài, tức chết nàng, bất quá nàng vẫn là phản bác, ngược lại ta là không phục, trừ phi như thế nào? Lại đón ngươi một chiêu sao? Lâm Hiên lạnh giọng nói, đừng nói một chiêu, lại tiếp ba chiêu cũng được. Song kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, thời khắc này Lâm Hiên vô cùng cường thế, căn bản cũng không e ngại Tuyết Hậu lão tổ. Tuyết Hậu lão tổ nguyên bản chính xác muốn ra tay, bất quá nhìn thấy đối phương cường thế như vậy, nàng cũng sửng sốt một chút. Thiên hạ hai kiếm uy lực vô song, nàng cũng không biết đối phương cực hạn ở nơi nào, vạn nhất đối phương thật sự lại ngăn trở nàng một chiêu, làm sao bây giờ? Cho đến lúc đó, nàng còn phải cúi đầu. Không được, nàng không thể ra tay đối phó đối phương, nàng không có suốt đời chắc chắn. Bất quá, nàng cũng sẽ không để cho đối phương dễ dàng như vậy an vị thượng tông chủ chi vị. Đột nhiên, Tuyết Hậu lão tổ nghĩ tới một cái biện pháp. Chương 9916 Huyễn Nguyệt Tiên Phủ. Nhất định phải được, muốn để cho ta tán thành, trừ phi ngươi đi đem Tu La cánh chim mang về. Tuyết Hậu lão tổ lạnh giọng nói. Tu La cánh chim, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là đối phương còn nghĩ ra tay đâu, hắn đều đã nghĩ kỹ, muốn cùng đối phương đánh cái thiên băng địa liệt, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đột nhiên thay đổi điều kiện, cái này Tu La cánh chim là cái gì? Hắn như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Hắn phi thường tò mò nhìn phía Lôi Vân chi chủ, Lôi Vân chi chủ, sắc mặt cũng biến thành khó coi, hắn nói, Tu La cánh chim đã rơi vào Huyễn Nguyệt bên trong tiên phủ, làm sao có thể lấy ra được tới? Tuyết Hậu nói đến, Huyễn Nguyệt tiên phủ lần này, cũng theo thiên địa lực lượng tức tỉnh mở ra khải. Hắn hoàn toàn có thể tiến vào Huyễn Nguyệt Tiên Phủ, chỉ cần hắn có thể lấy ra Tu La cánh chim, vậy ta không nói hai lời, lập tức thừa nhận hắn tông chủ thân phận, bằng không mà nói, ta là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Đúng, không tệ, chúng ta cũng không nhận. Phía trước đã cúi đầu những người kia, nhìn thấy Tuyết Hậu cường hoành như vậy, bọn hắn lập tức cũng cải biến thái độ, nhào nhào lần nữa đứng ở Tuyết Hậu sau lưng. Các ngươi làm càn, các ngươi thật muốn phản sao? Lôi Vân Chi chủ triệt để nổi giận, song phương so như thủy hỏa, bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, thật đúng là không xong rồi. Bất quá, hắn mong muốn là trưởng khống Luân Hồi Tông tự nhiên không có khả năng để cho Luân Hồi Tông nội đấu. Hắn lạnh giọng nói, nếu như ta mang về Tu La cánh chim, các ngươi liền tán thành thân phận của ta, cũng không tiếp tục phản đối, phải không? Đúng, không tệ, những người kia nhao nhao gật đầu nói, Tuyết Hậu cũng là gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể mang về, ta liền tán thành ngươi. Lâm Hiên nói, ngươi mà nói, ta không tin, các ngươi dùng đại đạo chi tâm thế. Dùng đại đạo chi tâm thế, liền tuyệt đối không thể lại không tuân theo, bằng không mà nói, sẽ bị phản phệ, trực tiếp hôi phi yên diệt. Đám người sửng sốt một chút, Tuyết Hậu lại không để bụng, tốt lắm, ta liền dùng đại đạo chi tâm thế, chỉ cần ngươi mang về Tu La cánh chim, ta liền tán thành tông chủ của ngươi thân phận, nhưng mà nhất thiết phải một mình ngươi hành động, một người mang về, không thể mượn nhờ những người khác trợ giúp, không có vấn đề. Lâm Hiên gật đầu nói, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao thế. Lâm Hiên nghe xong trong lòng hiểu rõ. Hắn lúc này mới nhìn về phía Lôi Vân chi chủ, hỏi, cái này Tu La cánh chim là chuyện gì xảy ra? Huyễn Nguyệt Tiên phủ lại là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta nghe một chút a. Lôi Vân chi chủ hít sâu một hơi, việc đã đến nước này, hắn cũng không biện pháp lại ngăn trở, hắn chỉ có thể đem biết đến sự tình, nói ra hết. Hắn nói, Tu La cánh chim là chúng ta Luân Hồi Tông một cường giả, tu luyện một kiện thần binh, cái này cường giả gọi là bay trên trời Tu La, tu vi của hắn đạt tới 3 bước 99 giai. Hắn luyện chế ra một kiện vô cùng lợi hại binh khí, liền kêu là Tu La cánh chim, mang lên cánh chim này sau đó, tốc độ có thể đại phúc đề thăng, trước đây, bay trên trời Tu La bằng vào cái này Tu La cánh. Tốc độ vượt xa cùng giai, thậm chí so với Tuyệt Thế Thần Vương tốc độ cũng không chậm. Hắn từng tại trong tay Tuyệt Thế Thần Vương, đào tẩu qua nhiều lần, bằng vào chính là cái này Tu La cánh chim, chỉ có điều về sau, lúc tìm kiếm Huyễn Nguyệt Tiên Phủ, bay trên trời Tu La sau khi đi vào, cũng không có đi ra nữa. Tu La cánh chim cũng di thất ở bên trong, đáng tiếc, một bảo vật như vậy, Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc vô cùng, mang lên thứ này, tốc độ có thể so sánh được với Tuyệt Thế Thần Vương. Cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, 3 bước 99 giai cùng Tuyệt Thế Thần Vương, nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng mà kỳ thực có cách nhau một trời một vực, chênh lệch thực lực của hai bên lớn vô cùng, tốc độ kia chênh lệch cũng là một cái tại thiên, một cái tại đất, dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng so đấu, thế nhưng là cái này Tu La cánh chim. Vậy mà đền bù loại này chênh lệch, thực sự là quá bất khả tư nghị, đây đúng là một đồ tốt a. Thứ này nếu như thu hồi lại, nếu để cho hắn lấy được, vậy hắn thực lực còn có thể lần nữa đề thăng, dù sao, nếu như có thể sẽ vượt qua hết thảy tốc độ, cái kia đã tiên thiên đứng ở thế bất bại, còn có một chút, đó chính là hắn muốn đi trước Lục Đạo Minh, Lục Đạo Minh khoảng cách Luân Hồi Tông, vô cùng xa xôi, lấy Lâm Hiên tốc độ bây giờ, cũng cần trên hoa hết mấy vạn năm mới có đến, nhưng nếu như lấy được Tu La cánh chim, vậy thời gian này liền sẽ đại phúc giảm bớt. Nói không chừng, vạn năm bên trong là hắn có thể đủ đến, nghĩ tới đây, trong mắt Lâm Hiên cũng mang theo vẻ mong đợi, thứ này hắn nhất định muốn nhận được, với hắn mà nói có chỗ tác dụng lớn. Hắn lại hỏi, vậy cái này Huyễn Nguyệt Tiên phủ lại là chuyện gì xảy ra? Cái này Huyễn Nguyệt Tiên Phủ là tiên cổ thời kỳ lưu lại một tòa phủ đệ, là một cái tên là Huyễn Nguyệt Tuyệt Thế Thần Vương lưu lại. Bên trong có hắn bố trí một chút trận pháp khôi lỗi, còn có hắn lưu lại một chút bảo vật, có một chút thần thông, còn có một số tiên khí các loại, nghe nói còn có truyền thừa của hắn. Trước đây, bay trên trời Tu La chính là đi vào tìm kiếm bảo vật. Kỳ thực không chỉ có là hắn, trước đây có thật nhiều người đi vào, nguyên lai là Tuyệt Thế Thần Vương lưu lại một tòa cổ di tích a. Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu, hắn hỏi, cái kia rất nguy hiểm sao? Nếu như đi vào người cũng rất khó đi ra, vậy hắn chắc chắn cũng sẽ không tiến vào. Lôi Vân Chi chủ nói, nguy hiểm chắc chắn là có, tỉ như bay trên trời Tu La, tu vi đạt tới 3 bước 99 giai, vẫn là không có đi ra, đến bây giờ đều không đi ra, hắn hẳn là vẫn lạc tại bên trong, trừ cái đó ra, cũng có một chút cường đại 3 bước thần vương vẫn lạc. Nhưng mà cũng không ít người, thành công đi ra, có một số người lấy được bảo vật, có một số người mặc dù không được đến cái gì, nhưng mà cũng không có vẫn lạc, cho nên chúng ta suy đoán, cái này Huyễn Nguyệt trong tiên phủ hẳn là chia mấy cái khu vực. Có một chút khu vực là cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên, tuyệt đại bộ phận khu vực hẳn là không vấn đề gì. Chỉ cần không đi chỗ đó mấy cái vô cùng nguy hiểm khu vực, hẳn là liền không có vấn đề. Nói đến đây, Lôi Vân Chi chủ lời nói xoay chuyển, hiện tại vấn đề liền tại đây ở đây, nếu như tông chủ ngươi là chính mình đi tìm kiếm một chút bảo vật, đó không thành vấn đề, thế nhưng là nếu như ngươi muốn tìm về Tu La cánh chim, vậy thì nguy hiểm, bay trên trời Tu La nơi ngã xuống, nhất định phi thường nguy cơ hiểm, nếu như ngươi đi mà nói, cũng biết vô cùng nguy hiểm, nói không chừng, có khả năng cực lớn vẫn lạc. Tông chủ, xin nghĩ lại a, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiền nghe xong cũng là nhíu mày, sự tình, so với trong tưởng tượng muốn khó khăn. Lúc này, Tuyết Hậu lạnh rên một tiếng, tiểu tử, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi có thể trực tiếp cự tuyệt, bất quá vị trí tông chủ, ngươi cũng không cần làm, nhưng ngươi yên tâm, ngươi dù sao cũng là cửu tinh thiên phú, còn nắm giữ luân hồi kiếm, ngươi coi như chúng ta luân hồi tông đạo tử a. Cái gọi là đạo tử, chính là thế hệ trẻ đệ nhất nhân, về sau là có cơ hội kế thừa vị trí tông chủ. Nhưng Lâm Hiền làm sao có thể đáp ứng, hắn bây giờ đã là tông chủ, làm sao có thể còn lui về. Hắn lạnh rên một tiếng, ai nói ta sợ, không phải liền là Huyễn Nguyệt động phủ sao, ta ngược lại muốn nhìn có bao thần kỳ. Tông chủ, Lôi Vân Chi chủ bọn hắn còn nghĩ khuyên nữa, Lâm Hiền nhưng là phất tay ngăn lại, hắn nói, không cần nói, ta đã có quyết đoán, ta nghỉ ngơi một chút, nửa tháng sau xuất phát, trong đoạn thời gian này, các ngươi đem Huyễn Nguyệt tiên phủ còn có Tu La cánh chim tin tức, đều chế tác thành quyển trục cho ta. Nói xong, Lâm Hiền quay người rời đi, hắn có tính toán của mình, cái này Huyễn Nguyệt tiên phủ, hắn là nhất định phải đi một chuyến, đến nỗi có thể hay không nhận được Tu La cánh chim. Lâm Hiền cũng không rõ ràng, hắn chuẩn bị đi một bước nhìn một bước, Tuyết Hậu nhìn thấy Lâm Hiền đáp ứng, cũng là kích động lên, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiền căn bản không có khả năng tìm được Tu La cánh chim. Thậm chí có khả năng, sẽ vẫn lạc tại trong Huyễn Nguyệt tiên phủ, cho đến lúc đó, luân hồi kiếm lại trở thành vật vô chủ, đợi đến chỉ nhược lão tổ thức tỉnh. Liền có thể tiến vào Huyễn Nguyệt tiên phủ, cướp đoạt luân hồi kiếm, thậm chí còn có cơ hội cướp đoạt Đại Long kiếm, mà nàng chính là lớn nhất công thần, chỉ nhược lão tổ tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Chương 9917, thời gian nửa tháng rất nhanh thì đến, Lâm Hiền đã một lần nữa đem sức mạnh cho khôi phục. Hơn nữa hắn cũng đã nhận được Lôi Vân lão tổ đưa tới mấy cái quyển trục, triệt để hiểu rõ Tu La cánh chim cùng Huyễn Nguyệt tiên phủ, hắn chuẩn bị xuất phát, chúng ta đi chung với ngươi a. Một ngày này, Lôi Vân Chi chủ mang theo mấy cái trưởng lão, cùng Lâm Hiền cùng một chỗ đi tới Huyễn Nguyệt Tiên Phủ. Cái này Huyễn Nguyệt Tiên Phủ, khoảng cách Luân Hồi Tông cũng không phải rất xa, bọn hắn cũng liền bay thời gian 10 ngày đã đến, phía trước là mênh mông đại sơn, có khí tức cổ xưa, tựa hồ tồn tại vô tận tuế nguyệt. Lôi Vân Chi chủ nhìn một chút địa đồ, nói, đến, chính là phía trước. Lâm Hiền nhưng là nói, không có cảm giác có cái gì đặc biệt. Lôi Vân Chi chủ cười nói, tông chủ, ngươi đi vào liền biết. Nghe nói như thế, Lâm Hiền sững sờ, chẳng lẽ còn có đặc biệt gì sao? Hắn hướng về phía trước bay đi, chờ đến lúc bay qua một cái vách núi, cảnh tượng phía trước lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, vốn chỉ là cổ lão đại sơn, có được một chút khí tức thần bí mà thôi, nhưng khi Lâm Hiền sau khi đến gần, lại phát hiện hoàn toàn khác biệt. Hắn vừa mới tới gần, thiên liền tối lại, trên bầu trời có kiểu khiết nguyệt quang vẩy xuống, hắn liền phảng phất đi tới nguyệt chi thế giới đồng dạng. Chung quanh đều trở nên mộng ảo, Lâm Hiền có thể cảm nhận được một cỗ cường đại nguyên thần chi lực cuốn tới, đây là, Lâm Hiền hít sâu một hơi, đây cũng quá thần kỳ a. Phía trước, khoảng cách xa thời điểm, căn bản không có phát hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Không nghĩ tới dựa vào một chút gần cái này Huyễn Nguyệt tiên phủ, còn không có tiến vào, vậy mà liền xuất hiện bực này thiên địa dị tượng, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Lôi Vân chi chủ cùng mấy cái trưởng lão cũng đến đây. Hắn cười ha hả nói, đây chính là Huyễn Nguyệt tiên phủ chỗ thần kỳ, phiến khu vực này đều thuộc về Huyễn Nguyệt tiên phủ. Được xưng là tiên thổ, tại tiên thổ bên ngoài là không nhìn thấy dị tượng bực này. nhưng mà một khi bước vào tiên thổ, liền sẽ phát hiện cái này huyễn nguyệt dị tượng, nơi này nguyệt quang cũng có cường đại nguyên thần chi lực, thực lực yếu, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, chớ nói chi là tiến vào tiên phủ. Thì ra là thế, Lâm Hiên gật gật đầu, đối với cái này tiên phủ, hắn càng ngày càng mong đợi. Đang nói đây, đột nhiên hư không lắc lư, có người từ đằng xa bay tới, bay thẳng đến tiên thổ bên trong, tiếp đó không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiến vào huyễn nguyệt trong tiên phủ. Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, híp mắt lại, một bên Lôi Vân lão tổ nói, xem ra, cái này huyễn nguyệt tiên phủ cũng muốn náo nhiệt lên, cái này tiên phủ tại hoang cổ thời kỳ cũng rất nổi danh. Chỉ có điều về sau ngủ say phong ấn, bây giờ vừa mới khôi phục đã có người tới, đây cũng là gia tộc khác môn phái lão tổ đến đây tìm kiếm. Đang nói đây, lại có một vệt thần quang từ đằng xa bay tới, cũng bay đến bên trong tiên phủ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng sẽ không do dự, hắn hướng về phía Lôi Vân lão tổ đám người nói, các ngươi trở về đi, ta tiến vào, tông chủ cẩn thận, Lôi Vân lão tổ bọn hắn nói. Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp đó quay người hướng về tiên phủ bay đi. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa lại truyền tới một đạo tiếng oanh minh, một cỗ lực lượng giống như uông dương đại hải cuốn tới, cỗ lực lượng này đồng dạng hướng về tiên phủ vọt tới. Đi tới tiên phủ cửa vào phụ cận thời điểm, cái kia phong bạo bên trong còn truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Lăn đi, ngay sau đó, một cỗ ngập trời chi lực đánh tới Lâm Hiên, tựa hồ muốn đem Lâm Hiên cho đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên biến sắc, vận chuyển cổ kinh, tạo thành lục đạo luân hồi tiến hành thủ hộ. Oanh một tiếng, cỗ lực lượng này đánh vào lục đạo thế giới bên trong, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Lâm Hiên đều bị đẩy lui ra ngoài. Không tốt, Lôi Vân lão tổ bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến. Tại sao còn không tiến vào tiên phủ, liền xảy ra vấn đề đâu? Bọn hắn mau mau xông đi qua, có trưởng lão đi tới Lâm Hiên bên cạnh, vấn đạo tông chủ, ngươi không có chuyện gì chứ? Lôi Vân lão tổ càng là gầm thét, là ai? Nói xong, hắn đánh ra một đạo đáng sợ lôi đình, đánh tới phía trước, cái kia phong bạo lăn lộn tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là không có thể ngăn nổi, phong bạo bị đánh xuyên, bên trong một bóng người nổi lên, đây là một cái nam tử trung niên, trên người hắn có khí tức đáng sợ, tại mi tâm của hắn có một cái phù văn thần bí đang lóe lên liền phảng phất con mắt đồng dạng, mà tại cánh tay của hắn cùng trong lòng bàn tay, vậy mà cũng có rất nhiều con mắt đang lóe lên, rõ rệt cực kỳ yêu dị, ta tưởng là ai, nguyên lai là luân hồi tông người, như thế nào, muốn cùng ta một trận chiến sao? Cái này nam tử trung niên lạnh rên một tiếng, đối mặt luân hồi tông vậy mà không ý kỵ tí nào. Là ngươi, Thiên Nhãn Thần Vương, Lôi Vân chi chủ cũng là nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng thức tỉnh. Thiên Nhãn Thần Vương lạnh rên một tiếng, nhận biết bản tọa liền tốt, không muốn chết liền cút đi. Nói xong, hắn quay người, không tiếp tục để ý Lôi Vân chi chủ, mà là vội vã tiến vào huyễn nguyệt bên trong tiên phủ. Thật là phách lối a, mấy cái trưởng lão gầm thét liên tục, Lâm Hiên cũng là nói, người kia là ai, hắn chỉ là bị đẩy lui, đồng thời không bị thương, bất quá đối phương phách lối cùng bá đạo, đã chọc giận hắn, Lôi Vân chi chủ nhưng là nói đến, tông chủ cũng không cần cùng gia hỏa này nổi lên va chạm hào. Như thế nào, hắn rất lợi hại, có cái gì lai lịch, Lâm Hiên nghi ngờ hỏi, Lôi Vân chi chủ nói. Gốc gác của người này cũng không phải rất mạnh, đến từ một cái gia tộc cổ xưa, chỉ bất quá hắn thực lực bản thân rất mạnh, hắn gọi là Thiên Nhãn Thần Vương, hắn có rất nhiều con mắt thần bí, nắm giữ cường đại nguyên thần chi lực, hắn mỗi một cái con mắt đều có thể trưởng khống một tôn cường giả. Trước kia cái này Thiên Nhãn Thần Vương, thế nhưng là tứ phương chiến đấu, đánh bại không thiếu cường giả, hơn nữa đem những cường giả kia đều khống chế được, theo lý thuyết, hắn không phải chiến đấu một mình, một khi hắn ra tay, sẽ triệu hồi ra trên trăm tôn cường giả tiến hành chiến đấu. Cái kia đội hình vô cùng đáng sợ, người cùng cảnh giới căn bản đều không muốn cùng hắn là địch. Thậm chí cảnh giới cao hơn hắn, cũng không nguyện ý trêu chọc cái này phiền phức, trừ phi cảnh giới viễn siêu với hắn, mới có thể không nhìn nhiều cường giả như vậy a. Nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên hiểu rồi, Lôi Vân chi chủ nói, tông chủ, cũng không cần cùng hắn so đo, các ngươi sau khi đi vào mục tiêu cũng không cùng, cho nên sẽ không có những thứ khác xung đột. Lâm Hiên gật gật đầu, không nói gì, kế tiếp, hắn liền tiến vào trong đến tiên phủ, sau khi đi vào hắn liền phảng phất đi tới mặt khác một mảnh bầu trời. Ở đây vẫn là đêm tối, trên bầu trời có một vầng trăng, cái này mặt trăng hết sức sáng tỏ, hắn tung xuống vô số nguyệt quang, bao phủ toàn bộ hư không, Lâm Hiên có thể cảm giác được, nơi này nguyên thần chi lực do ngoại giới càng thêm cường hãn. Lâm Hiên cũng không có lập tức hành động, mà là đi tới giữa không trung, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, tòa này trong tiên phủ không gian vô cùng rộng lớn, chẳng những có đủ loại cung điện, đình đài lầu các, còn có đủ loại địa hình, có sông núi, có sông lớn, có thác nước, có sơn cốc, còn có một số chỗ thần bí bị nguyệt quang bao phủ. Hắn căn bản thấy không rõ, coi như hắn thi triển luân hồi, mắt cũng không cách nào thấy rõ. Căn cứ vào Lâm Hiên lấy được tin tức, những địa phương này hẳn là cực kỳ nguy hiểm đất, dưới tình huống bình thường là không thể tiến vào nơi này, bởi vì sẽ cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là nếu như muốn tìm tu la cánh chim, vậy thì nhất định phải tiến vào trong này. Chương 9918, thu hồi ánh mắt, Lâm Hiên cảm khái một tiếng, ngay tại vừa rồi, hắn thi triển luân hồi nhãn thời điểm, hắn liền cảm nhận được giữa thiên địa này có một cỗ áp lực tràn hướng hắn, theo lý thuyết, ở đây, nếu như thi triển nguyên thần chi lực mà nói, sẽ phải chịu trình độ nhất định áp chế, không chỉ là hắn, bất luận cái gì tiến vào bên trong tiên phủ này người đều biết chịu đến loại áp chế này. Đây là trong tiên phủ pháp tắc, là Huyễn Nguyệt Tiên Vương chế tác pháp tắc, là tuyệt thế thần vương a. Lâm Hiên cảm khái một tiếng, cái này pháp tắc quả nhiên đủ mạnh, nhiều như vậy vạn năm, vẫn như cũ tồn tại, vẫn như cũ chưa từng yếu bớt, sẽ nhìn một chút, trong tiên phủ này có bảo vật gì a. Lâm Hiên cũng không có vội vã, lập tức đi tìm Tu La cánh chim, nếu đã tới, cái kia trước tiên cần phải tìm kiếm một chút bảo vật nơi này. Nếu như có thể tăng cường thực lực, đến lúc đó hắn cướp đoạt Tu La cánh chim, chắc chắn sẽ càng lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hướng về phía trước bay đi, một bên phi hành, Lâm Hiên một bên dò xét tứ phương. Hắn phát hiện, bên trên đại địa, có rất nhiều cung điện, những cung điện kia không giống nhau, có một chút nở rộ tia sáng, là có trận pháp bảo vệ, có một chút cung điện thì không có ánh sáng, đây cũng là trận pháp bị phá giải rơi mất. Cái này cho thấy, trong cung điện đã có người đi vào, đồ vật bên trong hẳn là cũng bị mang đi, dù sao Huyễn Nguyệt Tiên Phủ tồn tại rất nhiều năm, tại hoang cổ thời kỳ liền có rất nhiều người đến, nơi này có thật nhiều thứ đều bị mang đi, cái này cũng rất bình thường. Lâm Hiên không vội, hắn nhanh chóng phi hành, kiên nhẫn tìm kiếm. Ngoại trừ những cung điện này, Lâm Hiên lại còn nhìn thấy một chút bạch cốt, phía trên những bạch cốt này đều khắc lấy đại đạo đường vân. Rõ ràng đây là cường đại thần vương hài cốt, rõ ràng, ở đây không chỉ có bảo vật, còn có nguy hiểm, hơi không cẩn thận, cường đại thần vương cũng biết vẫn lạc. A, ngay lúc này, Lâm Hiên phát hiện, phía dưới một cái cung điện bên cạnh, có một bộ bạch cốt, cái kia bạch cốt bên cạnh, vẫn còn có một khối đồ vật đang lóe lên, tựa như là một khối ngọc bội. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đáp xuống phía dưới, tay hắn vung lên, bắt lấy khối ngọc bội này, phát hiện phía trên vẽ lấy một đạo loan nguyệt, cái kia nguyệt quang chi lực, cùng Huyễn Nguyệt động phủ bầu trời nguyệt quang, vô cùng tương tự, có thể nói là cùng một loại sức mạnh, ngọc bội kia, tựa như là Huyễn Nguyệt trong tiên phủ ngọc bội a. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn tạm thời không biết có ích lợi gì, bất quá vẫn là thu vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.